Chương 861, tu luyện công pháp, 2, Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyện thành Nam Hải bây giờ như thế nào? Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía hư ảnh tinh bàn, điểm đỏ tồn tại nơi đó, đã không còn mấy ai. Hơn nữa những điểm đỏ kia đều phi thường nhạt, biểu hiện yêu tà thực lực không mạnh. Vân Tôn nói, bây giờ trong phạm vi trực thuộc thành Nam Hải, toàn bộ yêu tà cấp oán cùng trở lên, toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, về phần quỷ quái cấp U mà nói. Còn có một chút sót lại, nhưng đã không có vấn đề lớn, cho Trấn Ma Ti một ít thời gian nữa, tin tưởng có thể mang toàn bộ yêu tà lần lượt tiêu diệt. Đợi đến lúc đó, khu trực thuộc thành Nam Hải ta sẽ không còn một con yêu tà nào làm hại nữa. Nói đến về sau, vẻ mặt hắn tràn ngập cảm khái. Tiêu diệt toàn bộ yêu tà, duy trì khu trực thuộc ổn định, đây là nguyện vọng từ trước tới nay của Trấn Ma Ti thành Nam Hải. Nhưng mà, tiêu diệt yêu tà dễ dàng. Giết sạch yêu tà khó khăn, nếu có yêu tà còn ẩn nấp, trước sau đều là không lộ manh mối, Trấn Ma Ti muốn tìm ra, cũng không dễ dàng như vậy. Chính bởi vì như vậy, Trấn Ma Ti cần cảnh giác mọi lúc vấn đề của các nơi, phòng ngừa có yêu tà làm hại. Nếu xử lý không kịp thời, liền có khả năng khiến nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề. Bây giờ có tinh bàn vậy thì khác rồi. Bất cứ yêu tà nào chỉ cần vừa tiến vào khu vực tinh bàn, sẽ bị tinh bàn phát hiện, như vậy. Trấn Ma Ti liền có thể điều động lực lượng ngay lập tức trấn áp, có thể nói. Trấn Ma Ti bây giờ không thể hoàn toàn ngăn chặn yêu tà xuất hiện. Nhưng đã có nắm chắc tuyệt đối, ở ngay sau khi yêu tà xuất hiện, liền mang nó trấn áp. Tinh bàn xuất hiện. Nói trắng ra chút, xem như hoàn toàn thay đổi bố cục ứng đối yêu tà trước đây của Đại Tần. Tốt, tiêu diệt toàn bộ yêu tà, phủ khác ta không quản được, nhưng phủ Nam U mà nói. Ta không hy vọng có yêu tà xuất hiện ở nơi khác bên ngoài ngục trấn ma nữa. Mặt khác về sau ngục trấn ma xây dựng hoàn thành, nếu lại có yêu tà, đều lấy bắt giữ là chính, tiêu diệt chỉ là hạ sách. Thẩm Trường Thanh nhìn hình chiếu tinh bàn, gật gật đầu. Bây giờ yêu tà khu trực thuộc thành Nam Hải gần như bị càn quét sạch sẽ, như vậy hai khu trực thuộc khác, nghĩ hẳn cũng là không khác lắm. Yêu tà bị dọn dẹp sạch sẽ, vậy nói lên mình ngày sau muốn đạt được giá trị giết chóc nữa. Khó khăn sẽ cao hơn một ít, nhưng, nghiêm túc nói tới, thật ra độ khó thu hoạch cũng chưa cao bao nhiêu. Dù sao yêu tà cảnh nội Đại Tần bị càn quét sạch sẽ, như vậy bên ngoài Đại Tần, vẫn còn có yêu tà tàn sát bừa bãi. Muốn đạt được giá trị giết chóc, vẫn không phải vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù là tinh bàn xuất hiện, yêu tà nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Đại Tần, chỉ là vấn đề yêu tà sau này, từ nội bộ hỗn loạn đến đối kháng bên ngoài mà thôi. Vấn đề yêu tà, không coi là thật sự giải quyết, Vân Tôn trầm giọng nói, Vương Mộ Bạch bây giờ như thế nào? Hắn nghĩ tới tên đại yêu kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Mộ Bạch đã rời khỏi Đại Tần. Hắn bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn sẽ không tiến vào quốc thổ Đại Tần nữa, tên đại yêu này trái lại không cần quá mức lo lắng, đợi ta đột phá lần nữa, hắn không có đường sống. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cũng muốn giết Vương Mộ Bạch. Ngại là bây giờ thực lực không cho phép, nhưng mà, chỉ cần thần hồn làm ra đột phá lần nữa, khiến bản thân có thể tiến một bước dung hợp thần tiêu kim thân mà nói, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, mình có thể treo lên đánh đối phương. Trước mắt vấn đề duy nhất, chính là làm sao để nhanh chóng tăng lên thần hồn. Thẩm Trường Thanh cũng đã làm sẵn quyết định. Đợi tình hình thành Nam Hải xử lý xong, sẽ cùng Dịch Ninh đi vào di chỉ thượng cổ một chuyến. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tìm được biện pháp tăng lên thần hồn, nếu không thể, vậy chỉ có thể đi đường xưa trước kia, chém giết lượng lớn yêu tà để mang thần hồn mình tích lũy lên. Nghe vậy, Vân Tôn cũng không cảm thấy bất ngờ. Lời chém giết đại yêu, từ trong miệng người khác nói ra, sẽ chỉ làm người ta muốn cười. Nhưng từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, vậy làm người ta không tự chủ được tin phục. Dù sao, đối phương là có thực lực này. Bằng không. Cũng không có khả năng đuổi Vương Mộ Bạch chạy khắp nơi, riêng một điểm này, đã không phải điều người khác có thể làm được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói, bây giờ tinh bàn xuất hiện, yêu tà bên trong Đại Tần sau khi trải qua một vòng thanh tẩy, tin tưởng cũng sẽ sắp xỉ tuyệt tích, bất luận là Vĩnh Sinh Minh hay yêu tà nhất tộc, muốn dễ dàng lẻn vào Đại Tần, cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy chiến tuyến của Đại Tần đối với yêu tà nhất tộc, liền từ trong chuyển thành ngoài. Phủ Nam U xem như biên giới Đại Tần, áp lực về sau sẽ không nhỏ, tinh bàn xuất hiện, yêu tà không trốn được vào đâu. Tuy hắn không thể khẳng định, tinh bàn có thể có tác dụng mãi hay không, nhưng trước mắt tinh bàn mới xuất hiện, chắc chắn đánh yêu tà nhất tộc một cái không kịp trở tay. Về sau muốn nghiên cứu ra biện pháp che chắn tinh bàn, cũng không nhanh chóng như vậy. Từ tối thành sáng, xúc động sẽ càng thêm kịch liệt. Đối với điều này, trong lòng Vân Tôn cũng hiểu rõ, chương 862, tu luyện công pháp, 3, thẩm trấn thủ cho dù không nói, trong lòng ta cũng rõ, nhưng chỉ cần bên trong ổn định, đại tần đối ngoại cũng không e ngại cái gì. Lại nói phủ Nam U có thẩm trấn thủ, cho dù đại yêu cũng không phải đối thủ, yêu tài nhất tộc muốn công phá phủ Nam U, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng, hắn cũng không nhẹ không nặng nịnh một câu. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Vân Tôn là bội phục từ đáy lòng. Cường giả vi tôn, hắn xem như hoàn toàn nhận rõ chênh lệch của hai bên, cũng biết địa vị chênh lệch của hai bên. Chuyện thành Nam Hải, liền phiền Vân trấn thủ rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Sau khi nói xong, hắn liền một lần nữa tới Ngục Trấn Ma, tìm Giang An tới. Lần trước mình tới nơi này, là muốn đưa công huân xây dựng thành Bại Nguyệt Ngục Trấn Ma cho đối phương, lại bởi vì tinh bàn, dẫn tới chuyện này mãi chưa thể giải quyết. Trước mắt, Thẩm Trường Thanh tự biết thời gian ở lại thành Nam Hải không còn bao nhiêu, cho nên dứt khoát giải quyết chuyện này. Đầu tiên là cho công huân tương ứng. Hắn lại hỏi công việc. Giang huynh, linh thạch trong tinh bàn, có thể duy trì bao lâu thời gian? Năng lượng của linh thạch không phải vô cùng vô tận, một khi năng lượng tiêu hao hết mà nói, như vậy tinh bàn liền có khả năng xuất hiện vấn đề. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng phải hỏi rõ mới được, Giang An cất công huân đi, sau đó mỉm cười nói. Một điểm này Thẩm huynh có thể yên tâm, năng lượng ẩn chứa trong linh thạch cực cao, một viên linh thạch sinh ra cần tiêu phí mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian, tinh bàn tiêu hao năng lượng tuy cao, nhưng trong một tấm tinh bàn có mấy viên linh thạch tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 năm đều có thể chống đỡ được. Hơn nữa, tinh bàn các nơi đều là khởi động cùng một lúc, đợi gần hết rồi, Trấn Ma Ti tự sẽ hướng triều đình đề xuất xin, lĩnh linh thạch mới, đổi mới cho các phân bộ. Nếu như thế, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Yêu tà nhất tộc có khả năng che chắn tinh bàn giám sát hay không? Thẩm Trường Thanh lại hỏi một vấn đề khác. Tinh bàn không có lỗi, mới có thể cam đoan yêu tà không thể lẻn vào. Nếu yêu tà có thể bỏ qua tinh bàn giám sát, như vậy tinh bàn liền không có tác dụng gì. Giang An nói, một điểm này Thẩm huynh càng thêm có thể yên tâm, chuyện tinh bàn tiềm tâm các ta xưa nay giữ kín không nói ra. Có thể nói, tinh bàn chính là tác phẩm đỉnh phong trong toàn bộ nghiên cứu của tiềm tâm các ngoại trừ trấn thủ sứ. Yêu tà nhất tộc muốn bài trừ tinh bàn giám sát, tuyệt đối không phải chuyện trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa, tiềm tâm các ta cũng không ngừng hoàn thiện tinh bàn. Yêu tà nhất tộc thật sự muốn bài trừ giám sát của tinh bàn, thật ra khả năng cũng không cao. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngoài ra, tiềm tâm các cũng còn có một chút nghiên cứu khác, tin tưởng không cần bao lâu, có thể toàn diện thông dụng, đến lúc đó nhân tộc ta đối phó yêu tà, còn có thêm một ít thủ đoạn mạnh mẽ. Yêu tà tai ách, liền có thể được giảm bớt trên trình độ thật lớn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn chưa đi hỏi là nghiên cứu gì. Xem bộ dáng Giang An, cũng sẽ không đi nói nhiều như vậy. Nhưng nhìn từ trước kia nói chuyện với nhau, mình đại khái cũng có một chút hiểu biết. Đồng thời, theo bản thân càng thêm xâm nhập Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh lại càng rõ tác dụng của tiềm tâm cát, rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Trên đến trấn thủ sứ xuất hiện, lại đến một ít thủ đoạn đối phó yêu tà của các phương diện, có thể nói, những thứ này đều là sản phẩm của tiềm tâm cát. Nếu không có tiềm tâm cát, Đại Tần muốn đối phó yêu tà, độ khó ít nhất phải tăng lên không chỉ mấy lần, người thương vong, cũng không phải chỉ một ít như trước mắt. Cái này cũng từ khía cạnh giải thích, vì sao Đông Phương Chiếu sẽ coi trọng như vậy đối với người của tiềm tâm cát. Nhất là người trấn tà cát cùng với phong ma cát, thật ra, trong bốn phân cát của tiềm tâm cát, nội vụ cát chỉ có thể nói là làm việc vặt, võ cát có lẽ ngay từ đầu có thể địa vị ngang hàng với trấn tà cát cùng phong ma cát, nhưng theo thời gian chuyển dời, võ cát cũng không quan trọng bằng hai cát. Cho nên thứ tiềm tâm các thật sự chỉ là trấn tà các cùng phong ma các mà thôi. Nhưng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Ở sau khi mình đảm nhiệm các chủ võ các, địa vị võ các sẽ không có cái gì hạ xuống nữa. Sau này, hắn cũng có ý tưởng bồi dưỡng võ giả võ các, lấy nó để xem có thể sinh ra vài vị đại tông sư hay không. Dù sao, thực có thể bồi dưỡng ra một ít đại tông sư, đối với cục diện trước mắt của Đại Tần, cũng có thể tạo được trợ giúp không nhỏ. Dưới tình huống đủ khả năng, Thẩm Trường Thanh không ngại tăng lên một lần thực lực chỉnh thể của Đại Tần. Chỉ là bây giờ, hắn tạm thời không có ý tưởng này. Muốn an tâm bồi dưỡng cường giả mới, cũng phải khiến bản thân trưởng thành đến độ cao nhất định mới được. Đại Tông Sư Đỉnh Phong tuy đủ mạnh, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, vẫn luôn thiếu một chút. Chỉ có một lần nữa làm ra đột phá, mới có khả năng so sánh yêu thánh. Hắn đặt cái mục tiêu cho bản thân, lâu thì 5 năm, ngắn thì 3 năm, là phải làm ra đột phá. Chương 863, Tu luyện công pháp, 4, ở lại thành Nam Hải vài ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh lợi dụng chức vụ của mình, tìm Vân Tôn đòi một bộ phận tài nguyên, lấy để bổ sung bản thân tiêu hao. Dưới tình huống bình thường, động vào tài nguyên trấn Ma Ti, khẳng định là không thể làm bậy. Dù sao nếu toàn bộ tài nguyên trấn Ma Ti đều bị động vào, như vậy người khác cũng liền chặt đứt tài nguyên. Thời gian dài, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh điều động tài nguyên lợi dụng, cũng là dùng phi thường chính đáng, đó là chống lại đại yêu thân thể bị thương, cần tài nguyên để khôi phục bản thân. Như vậy, trấn Ma Ti cũng liền có lý do, hướng triều đình xin một lô tài nguyên mới. Tài nguyên cung cấp một vị cường giả có thể đối phó đại yêu, đối với Đại Tần mà nói, cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận. Hắn cũng là nhìn trúng một điểm này, cho nên mới tham ô tài nguyên thành Nam Hải. Đối với điều này, Vân Tôn cũng sẽ không từ chối, ở sau khi mang tài nguyên thành Nam Hải tiêu hao gần hết, tiêu hao của bản thân Thẩm Trường Thanh cũng được bổ sung không ít. Đương nhiên, nói muốn 100% bổ sung hoàn toàn, đó là không có khả năng. Mặc kệ là thần hồn bổ sung, hay là khí huyết bổ sung, đều không phải dễ dàng bổ sung hoàn toàn như vậy. Đến cấp bậc này của hắn, mỗi một phần hao tổn, đều là khó có thể đo lường. Trừ phi là ở tổng bộ trấn Ma Ti quốc đô, mới có đủ tài nguyên, có thể khiến hắn hoàn toàn khôi phục bản thân, đặt ở phân bộ khác, tài nguyên tồn trữ bên trong, có thể khôi phục một bộ phận, đã là không dễ dàng. Ở sau khi khôi phục một ít tiêu hao, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi thành Bại Nguyệt một chuyến. Hôm nay, giống với khu trực thuộc thành Nam Hải, trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt tuy vừa mới xây dựng lại, nhưng cũng đang toàn lực thanh trừ yêu tà. Lần trước Thiên Hạ Minh công phá thành Bại Nguyệt, trấn Ma Ti tuy là diệt ở trong tay Thiên Hạ Minh, người cầm quyền Viên Cực cũng ngã xuống, nhưng mà, trừ ma sứ khác, cũng chưa thương vong bao nhiêu. Ở lúc thành Bại Nguyệt bị phá, rất nhiều trừ ma sứ ở lại thành Bại Nguyệt đều ngay lập tức thoát ra ngoài. Mặt khác, một ít trừ ma sứ hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng đều may mắn thoát nạn. Hôm nay trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt xây dựng lại, Hướng Nguyên cùng Phó Lan hai người phát ra chiếu lệnh, trừ ma sứ ban đầu lệ thuộc trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, tự nhiên là đều hưởng ứng kêu gọi, một lần nữa trở về thành Bại Nguyệt, không có ai có gan từ chối. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tới thành Bại Nguyệt, điểm đỏ tồn tại trên hư ảnh tinh bạn có một chút, nhưng cũng không nhiều. Hướng trấn thủ, trước mắt quốc đô một bên đó có ý kiến gì không, là tính phái một vị trấn thủ sứ cấp vương tới đây, hay là như thế nào? Từ trong hư ảnh tinh bàn thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Hướng Nguyên. Sau đó, tầm mắt lại dời đến trên người Phó Lan. Nghe vậy, Hướng Nguyên trầm giọng nói, chúng ta đã hướng quốc đô bên kia nói, đáng tiếc bên đó trước sau đều chưa có tin tức đến. Theo ta thấy, khả năng quốc đô lại phái một vị trấn thủ sứ cấp vương không lớn. Bao năm qua, trấn thủ sứ cấp vương sinh ra, đều là cực kỳ gian nan. Ta đến nay cũng chưa từng nghe nói, những năm gần đây có trấn thủ sứ cấp vương mới xuất hiện. Trấn thủ sứ cấp vương, không dễ thành tựu như vậy. Bằng không, Đại Tần cũng sẽ không chỉ có vẻn vẹn mấy chục vị trấn thủ sứ cấp vương, mà đây, còn là mấy chục năm tích lũy. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Hướng Nguyên, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, trấn thủ sứ rốt cuộc là tăng lên thực lực như thế nào? Chỉ riêng dựa vào hấp thu thiên địa linh khí sao? Phải, cũng không phải. Hướng Nguyên đưa ra một cái đáp án không phải đáp án. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không khỏi nhíu mày. Hướng trấn thủ nói rõ ràng chút. Phát hiện đối phương không vui, Hướng Nguyên cũng không dám giấu giếm cái gì nữa. Thẩm trấn thủ không phải trấn thủ sứ trên ý nghĩa truyền thống, cho nên không phải quá rõ. Thật ra ở thời điểm trấn thủ sứ mới xuất hiện, thật là đơn thuần lấy hấp thu thiên địa linh khí là chính. Lúc này, hắn cố ý tạm dừng, như là đang sửa sang lại suy nghĩ. Thẩm trấn thủ hẳn là rõ, trấn thủ sứ chúng ta rốt cuộc là thành tựu như thế nào. Ở thời điểm ban đầu của trấn thủ sứ, lấy hấp thu thiên địa linh khí là chính, đổi lấy thân thể yêu ma mà nói, thật ra xác suất thành công không cao. Có trấn thủ sứ đổi lấy thân thể yêu ma, ngược lại dẫn tới lực lượng bản thân mất cân bằng, do đó yêu ma hóa. Thời gian dài, trấn thủ sứ thật sự có gan đi đổi lấy thân thể yêu ma đã không còn bao nhiêu, rất nhiều người đều là lựa chọn lấy hấp thu thiên địa linh khí là chính. Quanh năm suốt tháng, có trấn thủ sứ thiên phú trác tuyệt, ở trong quá trình hấp thu thiên địa linh khí, tìm hiểu ra một ít công pháp tương tự với võ học, có thể đẩy nhanh trấn thủ sứ luyện hóa linh khí, do đó tăng lên thực lực. Nhưng, đến trấn thủ sứ cấp bậc này, cho dù là có phương pháp tăng lên tương ứng tồn tại, muốn đánh vỡ cảnh giới hiện có, tiến vào cấp bậc kế tiếp, cũng là khó khăn không nhỏ. Người có thể làm đến một bước này, đã ít lại càng ít. Công pháp. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Trấn thủ sứ tồn tại nhiều năm như vậy, thực có một chút công pháp tăng lên thực lực, cũng không phải chuyện kỳ quái. Chương 864, tu luyện công pháp, 5. Võ giả ngay từ đầu cũng không có võ học tồn tại, nhưng đều là con người sáng tạo mà thôi, chỉ là nghe ý tứ Hướng Nguyên, trấn thủ sứ tu luyện công pháp tăng lên cảnh giới, so với võ giả tu luyện võ học tăng lên cảnh giới càng khó hơn. Sau đó, hắn liền hỏi, trong tay Hướng trấn thủ, có công pháp trấn thủ sứ hay không? Có, Thẩm trấn thủ nếu cần, ta có thể cho ngươi một phần. Tốt, vậy làm phiền Hướng trấn thủ cho ta một phần công pháp trấn thủ sứ. Mặt khác trước mắt quốc đô không có tin tức, ta làm trấn thủ sứ phủ Nam U, vậy trực tiếp làm chủ đi, ngày sau người cầm quyền trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, liền do Hướng Nguyên ngươi đảm nhiệm. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, một lần nữa ép ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lần trước để lại thành Bại Nguyệt, bởi vì ta cần đối phó Vương Mộ Bạch, cho nên lấy đi rồi. Trước mắt lại cho ngươi một giọt tinh huyết, dùng để ổn định thành Bại Nguyệt, ngày sau thành Bại Nguyệt một khi có trấn thủ sứ cấp vương xuất hiện. Ta sẽ thu hồi giọt tinh huyết này. Đa tạ Thẩm trấn thủ, tảng đá lớn trong lòng Hướng Nguyên rốt cục rơi xuống. Lần trước tinh huyết đột ngột rời đi, trong lòng hắn cũng khủng hoảng hồi lâu. Đó là con bài chưa lật lớn nhất của trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, đột ngột rời đi, khó tránh khỏi sẽ làm hắn không đủ tự tin. Hôm nay, tinh huyết một lần nữa trở về, trong lòng Hướng Nguyên lại có đủ tự tin. Cầm hộp ngọc tới, hắn trịnh trọng cất chứa tinh huyết, sau đó... Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phó Lan, Phó Trấn Thủ, đối với quyết định của ta, ngươi có gì dị nghị không? Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi, ngươi làm ra quyết định, ta sao có thể có dị nghị? Thời gian bản thân Hướng Trấn Thủ ở thành Bại Nguyệt lâu hơn ta, thực lực cũng mạnh hơn ta, đảm nhiệm người cầm quyền thành Bại Nguyệt không còn gì thích hợp hơn. Phó Lan cúi đầu trả lời. Trên khuôn mặt tươi đẹp của nàng không có bất cứ sự bất mãn nào, nhưng ở sâu trong lòng. Muốn nói không có lấy một chút cảm xúc, đó là không có khả năng. Nhưng mà, Phó Lan càng thêm rõ ràng. Lời của mình, không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Nói ra ngược lại đắc tội Hướng Nguyên, căn bản không cần thiết phải vậy. Hơn nữa, nàng cũng biết. Luận thực lực, Hướng Nguyên là mạnh hơn mình vài phần. Luận tới tư cách cùng sự từng trải mà nói, đối phương coi như là tiền bối của mình, trước mắt thành Bại Nguyệt như rắn mất đầu. Đối phương trở thành người cầm quyền trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, cũng là lẽ đương nhiên. Ban đêm, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong thư phòng Hướng Nguyên cố ý sắp xếp, ở trước mặt hắn, có đặt một phần hồ sơ thật dày. Nội dung trên hồ sơ, chính là công pháp trấn thủ sứ tu luyện. Nội dung nơi đó viết cực kỳ chi tiết, giống như nội công, đề cập đến các gân cốt mạch lạc của thân thể con người, cùng với sau khi hấp thu thiên địa linh khí, nên vận hành chạy như thế nào. Có thể luyện hóa thiên địa linh khí trình độ thật lớn, để tăng cường lực lượng của bản thân. Tiêu phí một canh giờ thời gian, Thẩm Trường Thanh mới xem như mang nội dung trên hồ sơ, toàn bộ đều đọc thuộc. Sau đó, hắn nhìn về phía bảng điều khiển, nơi đó không có bất cứ biến hóa gì. Nói như thế, công pháp trấn thủ sứ là không được bảng điều khiển thừa nhận, ánh mắt Thẩm Trường Thanh có chút biến hóa. Nguyên nhân hắn muốn đạt được công pháp trấn thủ sứ, một là muốn biết. Công pháp trấn thủ sứ cùng công pháp võ giả rốt cuộc là có gì khác nhau? Thứ hai, chính là muốn xem một lần, công pháp trấn thủ sứ, có thể được bản điều khiển thu nhận sử dụng hay không? Nếu có thể được bản điều khiển thu nhận sử dụng, như vậy liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tìm người đòi thêm mấy phần công pháp trấn thủ sứ, sau đó dùng công năng dung hợp của bản điều khiển, mang những công pháp này tiến một bước tăng lên hoàn thiện. Như vậy, là giao cho trấn thủ sứ khác của trấn Ma Ti. Liền có thể tăng lên thực lực trấn thủ sứ trên trình độ thật lớn. Đáng tiếc là, mang toàn bộ nội dung hồ sơ xem xong, bản điều khiển cũng chưa có bất cứ biến hóa gì. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng liền dập tắt ý nghĩ dùng bản điều khiển dung hợp công pháp, sau đó lại mang ánh mắt đặt ở trên hồ sơ. Công pháp trấn thủ sứ, không khác lắm nội công của võ giả, đều là lấy nghiên cứu mạch lạc thân thể con người là chính, nhưng phương diện này cũng có chỗ khác nhau. Thiên địa linh khí võ giả sở hữu, đều hướng đan điền hội tụ, mà trấn thủ sứ hấp thu thiên địa linh khí, đều là đi qua một bộ vị nào đó trong thân thể, ví dụ thận, ví dụ tạng phủ khác, làm sao trở thành trấn thủ sứ? Chính là mang lực lượng yêu ma áp súc hết ở một khu vực nào đó, mang một khối khu vực thân thể đó ngưng tụ lực lượng yêu ma, thay đến trên người võ giả. Nếu như vậy, võ giả liền có thể lột xác thành trấn thủ sứ. Đồng thời, thân thể thay đổi kia, chính là nơi phát ra lực lượng của trấn thủ sứ. Có trấn thủ sứ thay nội tạng, có trấn thủ sứ thay tứ chi cùng với nơi khác, sự tồn tại của công pháp, chính là hấp thu lực lượng thiên địa, ngưng tụ lớn mạnh nơi phát ra lực lượng, sau đó lại được thân thể yêu ma bồi đắp ngược trở lại, để ấp ủ nuôi dưỡng thân thể ban đầu của mình, tăng tiến độ phù hợp của hai bên, sau đó làm tới trình độ đồng bộ tăng lên. Ở lúc nghiên cứu công pháp, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện một vấn đề, chương 865, hướng phía trước 2-300 năm điều tra một chút, một, nơi phát ra lực lượng của trấn thủ sứ đến từ thân thể yêu ma, đơn giản mà nói, một bộ phận thân thể yêu ma đó, ở trên phẩm chất là cao hơn võ giả rất nhiều. Cái này tương đương với đạt được một khối thân thể mạnh mẽ, trấn thủ sứ do đó nắm giữ lực lượng siêu phàm, cũng chính là nói, nếu có trấn thủ sứ có thể mang thân thể chuyển hóa càng ngày càng nhiều, như vậy thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Tương đương là nói, trấn thủ sứ là đi một con đường tắt nào đó, trước dùng thủ đoạn đặc thù đạt được một bộ phận lực lượng siêu phàm, sau đó lại mượn lực lượng siêu phàm đạt được, để cho mình lột xác thành siêu phàm. Để hắn kết hợp ký ức kiếp trước, hiểu rõ một vài thứ. Thông qua công pháp trấn thủ sứ, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được con đường võ giả đi. Trấn thủ sứ là trước từ trên thân yêu ma đạt được một bộ phận lực lượng siêu phàm, sau đó lại khiến bản thân được đột phá, do đó chen thân cấp bậc siêu phàm. Võ giả mà nói, thì không cần mượn dùng lực lượng siêu phàm của người khác, mà là dựa vào bản thân, ở thời điểm mỗi một lần đột phá tiến cấp, đều rèn luyện thân thể một lần, từng bước một đi đến cấp bậc siêu phàm. Nếu nói võ giả tông sư, thân thể còn không phải có quá nhiều đặc tính siêu phàm, như vậy tấn thăng cảnh giới đại tông sư, võ giả đã chen thân cấp bậc siêu phàm. Đơn giản mà nói, bây giờ trên người Thẩm Trường Thanh, thật ra đã là không có chỗ yếu hại nào đáng nói. Cho dù thân thể tàn phá, chỉ cần năng lượng đầy đủ, cũng có thể ngay lập tức chữa trị lại. Cho dù đầu vỡ toan, cũng vẫn như thế. Tự như Thích Ma Ha, thân thể vỡ tan, thần hồn cũng có thể chạy trốn. Ở phương diện này, hắn phát hiện trấn thủ sứ so sánh với đại tông sư, đã yếu hơn không ít. Trấn thủ sứ cấp tôn là tình huống thế nào, ta tạm thời không thể biết được, nhưng chỉ là trấn thủ sứ cấp vương mà nói, ở trên cấp bậc sinh mệnh, thật ra đã không bằng đại tông sư. Chém giết tương tự, thủ đoạn giữ mạng của đại tông sư, so với trấn thủ sứ cấp vương nhiều hơn không ít. Khác biệt trong đó, đại khái chính là trả giá đi đường tắt đi. Thẩm Trường Thanh ánh mắt thâm thúy. Trấn thủ sứ đi chính là đường tắt, chỉ cần có thể dung hợp thành công, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp từ cảnh giới tông sư bình thường, bước vào đến một cấp bậc khác. Cái gọi là tông sư đỉnh phong, thậm chí tông sư tuyệt đỉnh. Tuy đều là ở phạm trù tông sư, nhưng hai cảnh giới này đã là hoàn toàn độc lập ra, không phải tông sư bình thường có thể bằng được. Tông sư bình thường muốn tấn thăng tông sư đỉnh phong thậm chí tuyệt đỉnh, cần dựa vào thời gian dài đằng đẵng mài dũa, hoặc là đạt được cơ duyên to lớn, mới có thể một hơi đột phá thành công. So sánh, trấn thủ sứ dung hợp lực lượng yêu ma, không thể nghi ngờ là đã đi một con đường tắt rất lớn. Đi đường tắt, tự nhiên là phải trả giá đắt. Thúc giục lực lượng, mang hồ sơ trước mặt ghi lại công pháp trấn thủ sứ phá hủy toàn bộ, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 7, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, tru tà tịch diệt chỉ, thần thông tầng 2, xúc địa thành thốn, thần thông tầng 1, có thể tăng lên, giết chóc, 4.102 thần thông. 276, giá trị giết chóc vừa vặn ngoài 4.000, ba tên yêu linh tướng cung cấp giá trị giết chóc, ở khoảng 2.400 đến 2.500, xem như không tệ, đáng tiếc bọn họ không xem như yêu tà trên ý nghĩa thật sự, chém giết không thể cung cấp tinh thần lực. Bằng không, ta ở phương diện thần hồn cũng có thể có tăng trưởng nhất định, cho dù là chưa thể đột phá đến mức bậc 8, cũng có thể rút ngắn lại một ít khoảng cách. Còn có chính là Vương Mộ Bạch, đại yêu đứng đầu có thể cho giá trị giết chóc, cùng với lực lượng tinh thần nhất định càng nhiều hơn, ai? Nghĩ đến Vương Mộ Bạch chạy trốn, Thẩm Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, mắt thấy có thể đột phá thực lực, cứ như vậy chuồn mất, nói không tiếc một chút nào, đó là lừa mình dối người. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển. Lần này có thể chém giết 3 gã yêu linh tướng, có thể đuổi Vương Mộ Bạch chạy, tác dụng của Tru Tà Tịch Diệt chỉ không nhỏ, nhưng công lao của thần thông súc địa thành thốn không thể không có. Tuy nói nhất lực phá vạn pháp, bất cứ thủ đoạn lòe loẹt nào, cũng không hữu dụng bằng lực lượng trực tiếp nhất, nhưng muốn thật sự làm được nhất lực phá vạn pháp, căn bản không phải dễ dàng như vậy. Cho nên súc địa thành thốn, vẫn đang là không thể thiếu. Môn thần thông này nếu lại một lần nữa dung hợp, nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần hồn không tiến cấp, thần tiêu kim thân không thể dung hợp đột phá, như vậy còn lại có thể tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có tiến cấp phương diện thần thông. Đừng nhìn 4.000 giá trị giết chóc rất nhiều. Trên thực tế, thần thông sau khi dung hợp lần thứ hai, tiêu hao giá trị giết chóc khoảng 2.500 đến 2.600. Nếu lần thứ ba dung hợp, hắn tính ra, ít nhất cũng phải 7-8.000 giá trị giết chóc mới được. Chương 866, hướng phía trước 2-300 năm điều tra một chút. 2. Dù sao một môn thần thông dung hợp lần thứ hai, tính hắn tiêu hao 2.500 giá trị giết chóc, nhưng một môn thần thông dung hợp lần thứ ba, cần tiêu hao 2 môn thần thông dung hợp lần thứ hai, cái này ít nhất tiêu hao 5.000 giá trị giết chóc. Càng đừng nói, 2 môn thần thông lần thứ hai dung hợp, còn phải tiêu phí một lần giá trị giết chóc. 2 môn thần thông lần thứ nhất dung hợp thành lần thần thông thứ hai, tiêu hao là 1.000 giá trị giết chóc, 2 môn thần thông lần thứ hai lại dung hợp mà nói. Nếu dựa theo tiêu hao trước đó, ít nhất cũng phải 2-3.000 mới được, cho nên đánh giá tiêu hao 7-8.000, xem như tương đối bảo thủ. 4.000 giá trị giết chóc tuy nhiều, nhưng dung hợp Tru Tà Tịch Diệt chỉ là không có khả năng lớn. Biện pháp duy nhất có thể làm, chính là tiến một bước dung hợp thần thông súc địa thành thốn. Thần thông tầng 1 súc địa thành thốn, sau khi dung hợp đạt được thần thông, là tiến vào thần thông tầng 1 hoặc là chưa nhập môn, trái lại coi như chuyện chưa biết. Nhưng giá trị thần thông của ta còn lại hơn 200, cho dù dung hợp thần thông chưa nhập môn, cũng không cần lo lắng gì. Đợi giải quyết chuyện yêu tà, phải toàn lực đối phó những sơn linh kia. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy giá trị thần thông số lượng không nhiều, nghĩ tới sơn linh trốn ở các nơi. Nhiệm vụ bắt giữ sơn linh, hắn là có cho Trấn Ma Ti. Nhưng người Trấn Ma Ti bây giờ đều đang toàn lực đối phó yêu tà, nhắm chừng lực lượng đối phó sơn linh cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa sơn linh giỏi về ẩn nấp, muốn tìm ra độ khó lớn hơn nữa. Đợi tới sau khi vấn đề yêu tà giảm bớt, khẳng định là cần dốc sức đối phó sơn linh. Không cùng tộc ta lòng nhất định khác. Bản thân sơn linh chính là giả thú sinh ra linh trí, nhân tộc ở trong miệng chúng chỉ là miếng ăn. Cho dù là hợp tác ngắn ngủi, ngày sau xuất hiện bất cứ biến cố nào, sơn linh cũng có thể tiến hành đâm sau lưng nhân tộc. Như thế, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng giữ lại tai họa như vậy, có thể giết, tự nhiên là giết sạch sẽ tốt hơn. Đừng nói sơn linh còn có thể cống hiến giá trị thần thông, để mình ở trên thần thông có thể đi một con đường tắt. Lúc này, có hào quang mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Thẩm Trường Thanh đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi thư phòng. Trong bất tri bất giác, đã là một đêm thời gian trôi qua, trong khi hít thở, thiên địa tử khí nhẹ nhàng bay tới. Khiến tinh thần hắn hơi rung lên, ban đầu tiêu hao phương diện thần hồn cùng với khí huyết giống như khôi phục một phần. Thiên địa tử khí rốt cuộc là từ đâu mà đến? Nhìn về phía chân trời, trong lòng hắn dâng lên sự tò mò rất lớn. Tác dụng của thiên địa tử khí thật sự quá lớn. Cho dù là đến cảnh giới hôm nay của mình, phun ra nuốt vào tử khí cũng có thể bổ sung tiêu hao, hơn nữa ở trạng thái toàn thịnh, còn có thể tăng tiến thực lực mỏng manh, tích lũy tháng ngày. Hiệu quả kinh người. Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu mình có thể đạt được lượng lớn thiên địa tử khí, nói không chừng có thể tăng lên thực lực của mình cực nhanh, không chậm hơn chém giết yêu tà bao nhiêu. Dừng lại tại chỗ một lát, hắn đi về phía tàn thư các của Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti xây dựng lại. Tàn thư các liền ngay lập tức phải thành lập lên, ở lần trước lúc thiên hạ minh tấn công thành Bại Nguyệt, người trấn ma ti đã trước một bước chuyển võ học đi, hoặc là phá hủy sạch sẽ toàn bộ, không cho thiên hạ mình có cơ hội nhặt của rơi. Trước mắt sau khi xây dựng lại, điển tịch các phương diện, cũng đều từ trấn ma ti khác dành riêng một ít tới đây. Tới tàng thư các. Nơi đó có tông sư trấn thủ. Chỉ là ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, vị tông sư kia căn bản không dám chặn lại, cung kính để đối phương đi vào. Hôm nay đừng nói trấn ma ti, chỉ cần là người có chút ánh mắt ở phủ Nam U, cũng không thể chưa từng nghe Thẩm Trường Thanh ba chữ này. Mà người trấn ma ti. Phàm là trừ ma sứ lên được mặt bàn, cho dù chưa từng gặp người thật, cũng đều từng thấy bức tranh. Nhìn Thẩm trấn thủ từ khoảng cách gần, quả nhiên là phong thái bức người. Vị tông sư kia vẻ mặt cảm khái cùng với sùng kính. Hắn từng ở núi Thánh Phật, tận mắt nhìn thấy đối phương cường thế chém giết Thích Ma Ha, khi đó, sự cường thế của Thẩm Trường Thanh đã xâm nhập lòng người. Bây giờ nhìn khoảng cách gần, khiến trong lòng hắn nhịn không được dâng lên kính sợ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh bước vào tàng thư các, không dừng lại, trực tiếp tiến vào một tầng cao nhất của tàng thư các. Nơi đó, là nơi chuyên môn gửi võ học tông sư. Chỉ là lật xem một vòng, hắn liền phát hiện một chuyện xấu hổ. Đó là, khinh công tông sư có thể được mình sử dụng, đã không có bao nhiêu nữa. Khinh công sau khi bản điều khiển dung hợp, lật xem lần nữa sẽ không xuất hiện ở trong bản điều khiển, không hiện ra ở trong bản điều khiển, nói lên không có khả năng được dung hợp lần thứ hai. Lần trước vì xúc địa thành thốn, Thẩm Trường Thanh cố ý tìm mười mấy môn khinh công cấp bậc tông sư. Phải biết rằng, võ học khinh công, sau khi đến cấp bậc tông sư, bản thân đã là cực kỳ thưa thớt. Dù sao võ học loại hình này, không phải võ học công phạt chủ yếu, sẽ rất ít có ai đi sáng tạo ra. Bây giờ, trong bản điều khiển của hắn, chỉ là có thêm bốn môn khinh công cấp bậc tông sư mà thôi. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức oán trách. Chương 867, hướng phía trước 200-300 năm điều tra một chút, ba, võ học tông sư bình thường dung hợp ra võ học, là đến cấp độ võ học tông sư đỉnh điểm, võ học cấp bậc tiên thiên, sau khi dung hợp ra, cũng là cấp bậc võ học tông sư đỉnh điểm. Một điểm này, hắn là không quên. Bản điều khiển dung hợp là có một xiềng xích tồn tại, giới hạn của võ học tầm thường chính là võ học tông sư đỉnh điểm. Muốn đột phá đến cấp bậc đại tông sư, chỉ có võ học tông sư đỉnh điểm dung hợp lần nữa mới được. Bởi vậy, võ học tông sư không có nữa, vậy tìm khinh công cấp bậc tiên thiên. Nếu về sau khinh công cấp bậc tiên thiên cũng không có mà nói, vậy vấn đề liền có chút phiền phức rồi. Cái này đại biểu cho, mình sau này dung hợp lần nữa, tiêu hao giá trị giết chóc sẽ càng nhiều hơn một chút, có lẽ ta nên cân nhắc một phen, chuyên môn bồi dưỡng một đám võ giả sáng tạo võ học, không đúng, trước mắt ý nghĩa tồn tại của võ các, thật ra chính là lấy sáng tạo võ học là chính. Chỉ là bây giờ thế cục hỗn độn, mới mang người của võ các điều động đi rồi. Ta đã là các chủ võ các, cũng nên phát huy đầy đủ tác dụng của võ các mới được. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới võ các. Tác dụng của võ các vốn đã từ từ yếu bớt, bây giờ bản thân đã đánh vỡ cực hạn, tác dụng của võ các liền ở trên sáng tạo võ học, vừa lúc, chính hắn dung hợp cũng cần võ học mới làm cơ sở. Nếu có thể để người võ các liên tục sáng tạo võ học cho bản thân mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình có thể tiết kiệm không ít khí lực cùng tài nguyên. Nhìn thoáng qua tầng cao nhất của tàng thư các, hắn xoay người xuống một tầng. Khinh công cấp bậc tông sư đã không còn, như vậy liền lui mà hạ yêu cầu, lấy võ học cảnh giới tiên thiên làm chủ. Tin tức Vương Mộ Bạch đã xác định chưa? Trong đại điện, Đông Phương Chiếu vững như Thái Sơn ngồi ở nơi đó. Phía dưới, càn chiến ông quyền. Thiên sát vệ cấp báo, Thẩm trấn thủ từ sau một trận chiến ở phủ Nam U với Vương Mộ Bạch, đuổi đối phương tới phủ Đại Hoang, sau đó ở trong phủ Đại Hoang bị mang tộc phục kích, lấy sức một người tiêu diệt ba vị yêu linh tướng bậc ba. Sau đó đánh đuổi Vương Mộ Bạch. Hôm nay cơ bản có thể xác định, Vương Mộ Bạch đã chính thức rời khỏi Đại Tần. Nhưng cụ thể ở chỗ nào, tạm thời không thể biết, tình báo thiên sát vệ thật sự có thể nắm giữ, là ở cảnh nội Đại Tần. Một khi rời khỏi phạm vi Đại Tần, thiên sát vệ tuy cũng có thể nắm giữ tình báo, nhưng tính chuẩn xác cùng với tính kịp thời hiệu quả đều kém hơn rất nhiều. Vương Mộ Bạch nếu có ý ẩn nấp, là rất khó phát hiện được. Đợi hắn nói xong, Đông Phương Chiếu vốn mặt không đổi sắc, cũng rốt cuộc đã thay đổi. Không ngờ, hắn thế mà thật sự đi tới một bước này, so với trong dự đoán của ta còn nhanh hơn rất nhiều, hít thật sâu, hắn hôm nay cũng không tránh khỏi chấn động. Đông Phương Chiếu tuy sớm đã biết, Thẩm Trường Thanh có một ngày, có thể trưởng thành đến độ cao của mình hôm nay. Nhưng mà, hắn tuyệt không ngờ, đối phương bây giờ đã đến bước này. Hơn nữa, Vương Mộ Bạch mạnh bao nhiêu, Đông Phương Chiếu là rất rõ. Đối phương khi đó mới ra khỏi tháp phong ma phá phong xuất thế, thực lực dưới tình huống chưa hoàn toàn khôi phục, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đối phương một bậc mà thôi. Thay lời khác mà nói, Vương Mộ Bạch thời kỳ toàn thịnh, Đông Phương Chiếu cũng không có tuyệt đối nắm chắc trấn áp. Trừ phi, là bản thân làm ra đột phá lần nữa. Nhưng, cũng chỉ có chính hắn rõ, đến cảnh giới này của mình, muốn đột phá lần nữa rốt cuộc là khó bao nhiêu. Trong đó, chú ý là một cái cơ hội. Trước mắt Thẩm Trường Thanh có thể đuổi Vương Mộ Bạch chạy khắp nơi, hơn nữa ép đối phương rời khỏi Đại Tần, đã đủ để nói rõ tất cả. Việc này qua đi, ba chữ Thẩm Trường Thanh, xem như uy chấn Đại Tần rồi nhỉ, trên mặt Đông Phương Chiếu hiện ra nụ cười. Nghe vậy, Càn Chiến nói, có thể đuổi Đại Yêu, riêng một điểm này, đã có thể uy chấn Đại Tần. Ngươi nói nếu lúc này để hắn ngồi lên vị trí người cầm quyền trấn Ma Ti, có thể trấn áp được cục diện hay không? Đông Phương Chiếu hỏi lại một câu. Càn Chiến nhất thời im lặng. Vấn đề này, bất luận trả lời như thế nào, cũng là một cái phiền toái. Cho nên, hắn là lựa chọn im lặng. Đông Phương Chiếu nói, ngươi không cần kiêng dè nhiều như vậy, ta đã hỏi ngươi, ngươi trả lời thật là được. Càn Chiến trầm ngâm một phen. Thực lực cộng thêm uy vọng của Thẩm trấn thủ, quả thật không có vấn đề gì, nhưng cụ thể như thế nào, vẫn cần trấn thủ đại nhân tự quyết định mới được. Luận tới thực lực uy vọng. Theo hắn thấy, đối phương cũng không kém Đông Phương Chiếu bao nhiêu. Đặc biệt phương diện tuổi. Tuổi thọ của Đại Tông Sư cũng không phải là trấn thủ sứ có thể so sánh. Nếu có đối phương tọa trấn Ma Ti, tương lai trăm năm, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện khúc chiết gì. Ngươi đi xuống trước đi, gắt gao chú ý động hướng các nơi, đặc biệt mang tộc một bên đó, có bất cứ dị động nào ngay lập tức báo lại. Đông Phương Chiếu phất phất tay, bảo đối phương lui ra. Sau đó, hắn nhìn về phía hình chiếu tinh bàn trung ương đại điện. Nơi đó, đã không có bất cứ một điểm đỏ nào tồn tại, ở lúc tinh bàn khởi động, phản nghịch nấp ở trong trấn Ma Ti, có liên quan với yêu tài nhất tộc, đều đã bị lôi ra toàn bộ. Chương 868, hướng phía trước 200-300 năm điều tra một chút, 4, trấn Ma Ti bây giờ, được cho là làm một lần thanh tẩy lớn đầy đủ. Tuy nói, Đông Phương Chiếu không thể cam đoan, còn có ai âm thầm cấu kết với Vĩnh Sinh Minh hay không, nhưng những kẻ phản nghịch lây dính khí tức yêu tà kia, xem như toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nếu là có người âm thầm cấu kết cùng Vĩnh Sinh Minh và yêu tà, lại còn chưa lây dính khí tức yêu tà, vậy không dễ phân biệt. Một điểm này, cũng là chuyện không có cách nào. Tinh bàn mạnh nữa, cũng không có khả năng toàn diện. Có thể hữu dụng như thế, đã rất không tệ rồi. Nhìn tinh bàn đôi lần, hắn đứng dậy rời đi. Hoàng cung. Hôm nay Cổ Huyền Cơ lại có một ít khác so với ngày xưa, tinh thần diện mạo các phương diện, đều như tốt hơn không ít. Bệ hạ hôm nay khí sắc không tệ, Đông Phương Chiếu thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ cũng mỉm cười, tinh bàn vừa xuất hiện, xem như di chuyển đi một ngọn núi lớn trong lòng Trẫm, chỉ là Trẫm hoàn toàn không ngờ, trong hoàng cung thế mà cũng có yêu nhân ẩn nấp, quả nhiên là buồn cười. Nói đến phía sau, nụ cười trên mặt hắn biến mất, có thêm vài phần sát khí. Hoàng cung chính là nơi quốc vận tụ tập, cũng là nơi quốc vận nồng đậm nhất bên trong toàn bộ quốc đô, yêu tà tầm thường, chỉ cần đặt chân hoàng cung một bước, sẽ bị quốc vận nghiền áp thành tro. Bây giờ, thế mà có yêu nhân ẩn nấp ở trong hoàng cung, không bị quốc vận phát hiện, thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà nhất tộc, làm Cổ Huyền Cơ cũng lâm vào chấn động. Có thể nói, nếu không phải tinh bàn xuất hiện, đến bây giờ, hắn cũng phải bị bịt mắt che tai. Cái này cũng nói lên, vì sao rất nhiều thời điểm, một ít quyết sách của triều đình đều sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nói trắng ra, chính là vì Vĩnh Sinh Minh đã sớm phái người theo dõi hoàng cung. Đông Phương Chiếu nói, bệ hạ đã mang toàn bộ phản nghịch đều giết hết, lại có tinh bàn tồn tại, yêu tà muốn lẻn vào quốc đô, đã là không có khả năng gì nữa. Không chỉ quốc đô, cho dù là trong phạm vi Đại Tần, yêu tà muốn đi vào, cũng sẽ bị tinh bàn ngay lập tức phát giác. Thần lần này đến, cũng là có sự kiện, muốn trưng cầu ý kiến bệ hạ, đợi hắn nói xong, sát khí trên mặt Cổ Huyền Cơ biến mất, một lần nữa hiện lên một nụ cười mỉm. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể khiến ngươi tự mình tới đây. Tinh bàn lập ở các nơi, đợi yêu tà bị diệt sạch sẽ, yêu tà nhất tộc còn muốn lẻn vào nơi này, khả năng là cực kỳ bé nhỏ, trái lại, các phủ biên giới của Đại Tần, ngược lại là quan trọng nhất. Thần cho rằng, lực lượng trấn thủ các phủ ở Trung Nguyên, có thể tương ứng cắt giảm bộ phận, đồng thời lực lượng trấn thủ các phủ biên giới tăng lên, một khi yêu tà đến xâm phạm, chúng ta có thể làm được ngay lập tức mang yêu tà chặn lại bên ngoài. Nếu như vậy, lại có yêu tà gây họa, thương vong cũng có thể giảm xuống rất nhiều. Đông Phương Chiếu Âm Quyền nói, bao năm qua yêu tà họa loạn thương vong nghiêm trọng, chính là rất nhiều dân chúng vô tội bị lan đến. Tiếp đó chính là, Trấn Ma Ti không thể ngay lập tức phản ứng lại. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, có tin bạn, yêu tà xuất hiện, Trấn Ma Ti có thể ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa, mang yêu tà chặn lại bên ngoài, cũng có thể cam đoan dân chúng Đại Tần không chịu lan đến. Cổ Huyền Cơ gật đầu, đề nghị của ngươi không tệ, Trẫm mấy ngày nay cũng đang nghĩ chuyện này, mang yêu tà chặn lại bên ngoài, vẫn tốt hơn khai chiến ở bên trong. Dân chúng thương vong giảm mạnh, Đại Tần ta cũng có thể duy trì ổn định, nhưng có một vấn đề, đó là phải cam đoan tinh bạn không xảy ra vấn đề, nếu không, bên trong dễ dàng lâm vào trạng thái trống rỗng. Tinh bạn tuy tốt, nhưng hắn cũng ở trong lòng giữ lại vài phần cẩn thận. Nhỡ đâu tinh bạn xảy ra vấn đề mà nói, như vậy vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Chuyện này bệ hạ không cần quá mức lo lắng, không nói tinh bạn chính là tâm huyết của Trấn Ma Ti ta, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề gì, yêu tà muốn che chắn tinh bạn giám sát, khó khăn trong đó là không nhỏ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải hoàn toàn điều động lực lượng của Trấn Ma Ti, chỉ là nói cắt giảm bộ phận. Cho dù thực có yêu tà lẻn vào, lấy lực lượng các phủ, tin tưởng trấn áp không phải vấn đề lớn. Đông Phương Chiếu Như có định liệu trước nói. Càng là yêu tà mạnh mẽ, càng khó có thể che giấu bản thân. Nếu nói, yêu tà nhất tộc thực có thủ đoạn ẩn nấp gì mạnh mẽ, khiến một ít yêu tà nhỏ yếu lẻn vào, hắn không bài trừ khả năng này. Nhưng muốn nói yêu tà mạnh mẽ, vậy khả năng sẽ không lớn, cho dù các phủ chỉ để lại một phần ba lực lượng vốn có, trấn áp cục diện, cũng không có gì khó khăn. Cổ Huyền Cơ trầm ngâm một phen, sau đó gật đầu. Ngươi đã nói như vậy, vậy trẫm cũng không có vấn đề gì, trước mắt Vĩnh Sinh Minh một bên đó có tình huống gì không? Tin bàn lập ra, Vĩnh Sinh Minh cũng đã bại lộ hành tung, cường giả Trấn Ma Ti trong các phủ ra tay, đã tiêu diệt không ít yêu nhân Vĩnh Sinh Minh. Mặt khác, vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngưng trọng thêm vài phần, chính bởi vì cơ hội lần này, thần phát hiện Vĩnh Sinh Minh chủ, cũng không chỉ là một mình võ hoàng mà thôi. Ý ngươi là nói, Vĩnh Sinh Minh chủ còn có người khác. Cổ Huyền Cơ nhíu mày. Chương 869, người làm được việc lớn không câu nệ tiểu tiết, một, Vĩnh Sinh Minh loại khối u ác tính này, nguy hại đối với Đại Tần không nhỏ. Đặc biệt đối với các phản nghịch quy thuận yêu tà này, hắn là chán ghét từ đáy lòng. Đông Phương Chiếu gật đầu, không sai, lần này chiến một trận với Vĩnh Sinh Minh chủ xuất hiện nhiều tới mấy vị, trong đó có một người có thể xác định là Võ Hoàng, người còn lại, tạm thời không có cách nào xác định thân phận. Nhưng bọn họ đã lộ ra manh mối, Trấn Ma Ti ta cũng sẽ toàn lực truy tra, cần phải tìm ra thân phận chân thật của bọn họ. Vậy thì tốt nhất. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ bình tĩnh, bưng lên chén trà bốc lên hơi nóng mỏng manh trước mặt, Vĩnh Sinh Minh tồn tại mấy trăm năm thời gian, không ngắn hơn thời gian Đại Tần ta lập nước bao nhiêu, bọn họ đối ngoại tuyên bố, kẻ vào Vĩnh Sinh Minh có thể đạt được cơ hội Vĩnh Sinh. Tuy phương diện này nói ngoa, nhưng thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của Vĩnh Sinh Minh, tất nhiên là có. Cường giả trong Vĩnh Sinh Minh, cũng chưa chắc chỉ là những người đó hiện nay, hướng phía trước 200-300 năm ra một chút, nói không chừng có thể có một chút manh mối. Vĩnh Sinh Minh được xưng Vĩnh Sinh, như vậy trong Minh không có ai tuổi thọ dài đằng đẵng, sẽ nói không thông. Đông Phương Chiếu nói, việc này thần rõ, nhưng tra như vậy mà nói, sẽ tương đối phiền toái. Cường giả thiên hạ hiện nay, vốn đã có không ít. Nếu lại hướng phía trước tra 200-300 năm mà nói, vậy số lượng cường giả không nói nhiều như sao trời, nhưng cũng không ít chút nào. Đặc biệt thời gian qua đi lâu như vậy, rất nhiều dấu vết đều đã biến mất. Loại tình huống này, muốn điều tra rõ, là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà, hắn cũng chưa từ chối. Thân phận Vĩnh Sinh Minh chủ, là tất nhiên phải điều tra, nếu không tùy ý đối phương ở trong thiên hạ biến ảo thân phận, hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Cổ Huyền Cơ trầm giọng mở miệng, tin bàn lập ra, yêu tà cảnh nội Đại Tần thanh trừ không ít, phủ Đại Hoang bên kia hôm nay triều đình ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Man tộc tuy chưa bị hoàn toàn đuổi đi, nhưng cũng xấp xỉ vậy. Thời gian của Trẫm đã không nhiều nữa, chờ đợi tiếp, chỉ lãng phí thời gian, cho nên Trẫm quyết định, 3 ngày sau liền ngự giá thân chinh, dẫn đại quân tiến vào phủ Lạc An, tiện đà tiến công Đại Chu. Người bên này mà nói, đã cân nhắc xong chưa? Nghe vậy, Đồng Phương Chiếu ôm quyền. Bệ hạ có mệnh, thần sao có thể từ chối, tự nhiên đi theo quân, mở rộng lãnh thổ cho Đại Tần ta. Trên đại điện, Cổ Huyền Cơ ở thượng vị, phía dưới là Văn Võ Bá Quan tề tụ. Từ khi Đại Chu cấu kết yêu tà tới nay, đối với phủ địa Đại Tần ta có nhiều xâm phạm, Trẫm 2 ngày sau sẽ chính thức ngự giá thân chinh, tấn công Đại Chu để dũng mãnh bảo vệ uy nghiêm Đại Tần ta. Từ ngày Trẫm rời khỏi quốc đô, mọi chính sự tạm do Thái tử phụ trách xử lý. Nhưng Thái tử còn thiếu kinh nghiệm, ở trên xử lý chính sự còn có chỗ chưa đủ, bởi vậy làm phiền Văn Thái Sư cùng với Phó Thừa Tướng ở bên cạnh phụ tá. Thần tuân chỉ. Hai người Văn Khâu cùng Phó Diêm đều cúi người hành lễ, Văn Võ Bá Quan khác, vẻ mặt cũng đều không có gì biến hóa lớn. Ngự giá thân chinh. Thái tử chủ trì triều chính. Chuyện này, thứ trước bọn họ sớm đã biết, thứ sau cũng là có phán đoán. Dù sao Thái tử sớm ở mấy năm trước đã lập ra. Vị trí Thái tử của một quốc gia nói lên rất nhiều thứ. Hôm nay, Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh, Thái tử chủ trì triều chính, tự nhiên không có vấn đề gì. Sau đó, ánh mắt không ít người đều nhìn về phía trên người một thanh niên mặc áo mãng bào, mặc như ngọc đứng ở phía trước, Thái tử Đại Tần, Cổ Hưng. Nói tới, đối phương ở trên triều đường cũng không có quá nhiều danh tiếng, về phần bên ngoài triều đình, càng không có bao nhiêu người biết được cái tên này. Nguyên nhân là ở chỗ, vì Thái tử Đại Tần này xưa nay khiêm tốn thu mình. Quanh năm chỉ ở trong phủ đệ nhà mình, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Tuy nghe qua có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại là rất bình thường. Hoàng thất Đại Tần, không giống hoàng thất quốc gia khác, đến một thế hệ này, con nối dõi trong hoàng thất thật sự có thiên phú tài tình cũng không có mấy ai, rất nhiều đều là hạng người trung dung. Chỉ có vị thái tử này, xem như có chút thiên phú tài tình. Chính bởi vì như thế, vị trí thái tử của hắn, hầu như là không thể lay động. Dưới tình huống không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, Cổ Hưng cũng không cần phải đi cố ý biểu hiện quá nhiều. Nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không để phụ hoàng thất vọng, hắn ôm quyền cúi đầu, trên khuôn mặt người khác không thể nhìn thấy có nét vui mừng kín đáo hiện lên. Một ngày này rốt cục đến rồi. Mình giấu tài nhiều năm như vậy, cũng đến thời điểm có thể nắm giữ quyền lớn rồi. Cho dù Cổ Hưng sớm có chuẩn bị, bây giờ trong lòng cũng không khỏi có chút kích động khó nhịn được. Thản nhiên nhìn hắn một cái, Cổ Huyền Cơ nói, Trẫm không cầu ngươi có công, chỉ hy vọng ngươi không có tội là được. Mở rộng lãnh thổ dễ dàng, thật sự gìn giữ cái đã có lại là khó khăn nhất, ngươi có rất nhiều chuyện còn không rõ, ngày sau thỉnh giáo Văn Thái Sư cùng với Phó Thừa Tướng nhiều hơn, chớ kiêu ngạo. Nhi thần rõ. Chương 870, ngươi làm được việc lớn không câu nệ tiểu tiết, hai ngày sau, Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh. Cường giả hoàng thất bồi dưỡng hầu như ra hết, cho dù là Trấn Ma Ti, cũng có cường giả cùng đi. Ngoài ra, đại quân đến từ các phủ, sớm ở ngoài thành đóng quân chờ, hôm nay theo một tiếng ra lệnh, mấy trăm vạn đại quân đông nghìn nghịch liền hướng về phủ Lạc An mà đi. Đồng thời, tin tức cũng hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Phủ Nam U, thành Bại Nguyệt. Thẩm Trường Thanh từ sau khi ở trong tàng thư các đạt được võ học, liền tiến vào một cái trạng thái bế quan. Đối với chuyện bên ngoài, cũng hầu như không để ý tới như thế nào. Điều hắn phải làm, chính là dung hợp, không ngừng dung hợp. Mang võ học trên bản điều khiển, toàn bộ đều dung hợp thành một môn võ học mạnh mẽ. Mọi thứ, đều là trọng ở tinh mà không trọng ở nhiều. Một môn thần thông mạnh mẽ, tác dụng có thể phát huy, còn lớn hơn so với rất nhiều môn thần thông nhỏ yếu. Một ngày này, trên không trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt có thiên lôi cuồn cuộn đến. Đối với điều này, trong lòng dân chúng thành Bại Nguyệt không khỏi hiện ra một ít sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự có thể giữ được bình tĩnh, cũng chỉ có Phó Lan cùng Hướng Nguyên và số ít người, dù sao lời đồn Thẩm Trường Thanh tu luyện đưa tới thiên lôi dị tượng, đã sớm không phải bí mật gì. Đặc biệt Phó Lan. Nàng từng ở thành Phá Sơn một đoạn thời gian, cũng rất quen thuộc đối với hiện tượng lạ như vậy. Thủ đoạn của Thẩm trấn thủ thật sự là làm người ta chấn động, mỗi một lần tu luyện đều có thể dẫn tới thiên lôi dị tượng xuất hiện, đổi là người bình thường, căn bản là không có khả năng này. Vẻ mặt Hướng Nguyên cảm khái, chỉ có người mạnh đến trình độ nhất định, mới có thể nhất cử nhất động đều tác động thiên địa dị tượng. Trong trấn thủ sứ, hắn chưa nghe nói có ai có thể làm đến một bước này. Chỉ có Thẩm Trường Thanh, mỗi một lần tu luyện đều có thể đưa tới thiên lôi dị tượng, thậm chí là trực tiếp dẫn tới thiên lôi giáng xuống. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hiện tượng là không kéo dài bao lâu. Chỉ một ngày thời gian, đã biến mất không thấy nữa. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh mở mắt, tâm thần đắm chìm xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 7, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, tru tà tịch diệt chỉ, thần thông tầng 2, mộ thương ngô, chưa nhập môn, có thể tăng lên, giết chóc, 2322 thần thông, 176, mộ thương ngô. Trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, đây là bản tiến cấp của súc địa thành thốn, là một môn thần thông càng thêm mạnh mẽ. Lúc trước thời điểm dung hợp, Thẩm Trường Thanh còn có một chút lo lắng, thần thông sau khi dung hợp, có khả năng mất đi ưu thế của súc địa thành thốn hay không? Bây giờ xem ra, chẳng những chưa mất đi ưu thế của súc địa thành thốn, ngược lại là ở trên cơ sở vốn có tiến một bước tăng lên rất nhiều. Triều Du Bắc Hải mộ thương ngô, sáng dạo Bắc Hải chiều thương ngô, chỉ nghe tên, liền biết không phải súc địa thành thốn có khả năng bằng được. Duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là thần thông mộ thương ngô này cũng chưa trực tiếp tiến vào cảnh giới thần thông tầng 1, mà là dừng lại ở giai đoạn chưa nhập môn. Cái này nói lên, nếu thật sự muốn sử dụng môn thần thông này, còn phải tiêu phí giá trị thần thông đi tăng lên mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ý niệm khẽ động, 100 giá trị thần thông tiêu hao, bản thân bị kéo vào bên trong một cái ảo cảnh. Nửa ngày thời gian, hắn từ trong ảo cảnh rời khỏi, thời điểm lại nhìn về phía bảng điều khiển, mộ thương ngô đã từ chưa nhập môn, tăng lên tới thần thông tầng 1. Giá trị thần thông cũng chính thức ngã xuống dưới 200 điểm, mộ thương ngô ở sau khi tăng lên tới thần thông tầng 1, liền không còn có hạng mục lựa chọn có thể tăng lên. Sau thần thông, tiêu phí thấp nhất cũng là ở 100 điểm giá trị thần thông, xem ra là sắp xỉ cũng nên tìm ra một ít sơn linh rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Giá trị thần thông vẫn rất quan trọng. Bằng không chỉ dựa vào tự mình đi tìm hiểu thần thông, muốn tiến giai, thời gian tiêu phí căn bản là khó có thể đo đếm. Nếu nói, đã phải tốn thời gian để nâng cao tu vi, lại phải tiêu phí thời gian tìm hiểu thần thông, như vậy cho dù là hướng ông trời mượn 500 năm nữa, hắn cũng không có nắm chắc đột phá cảnh giới hiện có. Dưới tình huống bực này, chỉ có tìm sơn linh, mới có thể bù lại. Mở ra cửa phòng, Thẩm Trường Thanh đi tới trong nghị sự đại điện. Chưa nhìn thấy Phó Lan, Hướng Nguyên trái lại ở nơi đó, còn có một gương mặt quen thuộc. Đỗ Nhĩ. Thẩm Trấn Thủ, chúng ta lại gặp mặt rồi, không ngờ có thể ở đây nhìn thấy Đỗ Quản sự. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn là có chút bất ngờ. Vốn cho rằng Thành Bại Nguyệt xảy ra chuyện lớn như vậy, thực lực bản thân Đỗ Nhĩ cũng không phải rất mạnh, có khả năng chết ở trong tay Thiên Hạ Minh. Chưa từng nghĩ, đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, có thể có thủ đoạn giữ mạng, cũng không phải quá mức kỳ quái. Thiên sát vệ. Bản thân chính là lấy giữ mạng cùng với thám thính tình báo là chính, nếu không có vài phần bản lãnh, đã sớm bị người ta trừ tận gốc. Chương 871, người làm được việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ba, nhìn sắc mặt hai người, Thẩm Trường Thanh lại nói, Thành Bại Nguyệt lại xảy ra chuyện gì? Thành Bại Nguyệt thật ra không xảy ra chuyện gì. Chỉ là hôm qua có cấp báo từ quốc đô truyền đến, ta đang muốn tìm Thẩm Trấn Thủ bàn bạc một phen. Hướng Nguyên lắc lắc đầu, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Quốc đô cấp báo, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, hắn ngay lập tức nghĩ đến, chính là chuyện Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh. Là chuyện bệ hạ ngự giá thân chinh. Đây là một điều trong đó, một sự kiện khác, là quốc đô bên kia quyết định cắt giảm lực lượng trấn thủ phủ địa Trung Nguyên. Các phủ biên giới thì tăng cường lực lượng trấn thủ. Phủ Nam U ta xem như phủ địa biên giới, ý tứ quốc đô là, chuẩn bị lại ở nơi này phân chia ra hai khu trực thuộc, lấy cái này thành lập trấn Ma Ti. Hướng Nguyên trầm giọng nói, ba đại khu.